đó là phải. Đó. Thành nếu mà có một cái việc gì không phải như vậy, không đúng như vậy, thì chúng ta sanh ra sự bất mãn, nói là vô lý, nói là cái chuyện này không phải như vậy, không phải như kia. Nghĩa là khi mà chúng ta phản đối, không chấp nhận, thực sự thì ở bên trong chúng ta luôn luôn bị thành kiến, bị định kiến, bị cố chấp. Điều đó ai cũng vậy, chứ không phải riêng một người nào. Bởi vì chúng ta sống từ nhỏ lên, được cái sự giáo dục, được sự học hỏi của cái người đi trước, của cái xã hội. Và đồng thời chúng ta đã sống quen thuộc theo một cái nề nếp. Thì cái sự quen thuộc đó nó trở thành một tập, tập quán, và lâu xa hơn nó là một tập khí ở trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể làm khác hơn cái chúng ta biết, chúng ta không thể làm khác hơn cái chúng ta, nghĩa là đã có trong tâm, đã chấp nhận. Cũng như bây giờ một cái đồ vật gì đó, thì chúng ta cho cái tên đó hoặc là cái cách dùng của đồ vật đó, chứ nó không thể làm khác hơn được, không thể nói cái tên khác. Ví dụ như ở đây là một cái đĩa hay là một cái ly, thì chúng ta chỉ nói đây cái đĩa hay là cái ly, chứ chúng ta không thể làm khác được, chúng ta không thể nói khác được. Nó quen đến nỗi mà chúng ta chỉ thấy qua cái danh, cái tên đó thôi, chứ chúng ta không thấy ở trong cái mà không có tên hay là không có cái nghĩ ngợi được. Trừ khi chúng ta ý thức và chúng ta muốn tập luyện. Ví dụ chúng ta nói bây giờ tôi sẽ bưng ly nước và tôi sẽ uống ly nước. Chắc chắn là chúng ta phải có ý nghĩ và nói trước khi chúng ta bưng hay là uống ly nước. Nhưng mà khi nãy tôi muốn nói như vậy, khi tôi nói đến đây tôi bưng ly nước, thì tôi muốn nói là tôi sẽ uống ly nước, tôi sẽ bưng ly nước lên và tôi uống ly nước. Nhưng mà tôi cũng muốn coi thử cái không tên nó là gì. Thì tôi không có nghĩ vậy cả, tôi nhìn đằng trước và tôi làm như thế này. Nghĩa là tôi thấy cái không tên. Trong cái biết kín đáo tôi chỉ đưa cái này lên. Này. Và nó không có ý nghĩ, không có cái tên. Nhưng mà tôi muốn thấy cũng như tất cả mọi người thì tôi nói là tôi muốn uống ly nước. Và khi tôi muốn nói đó trước hay là vừa nghĩ vừa nói và vừa vừa uống, mình có cái ý đó. Cho nên tất cả cái thói quen của cái hành động nó đều có cái thói quen của cái sự thành kiến, kiên định, xác định một cái việc gì đó. Nghĩa là có tâm thì có hành, có thức thì có biết. Và cái điều đó nó trở thành cái nghiệp sống, nó trở thành một cái sự tồn tại, gọi là có hiểu biết, và hiểu biết theo theo chủng loại, theo con người, hoặc là mình là thanh niên hay là mình là lớn tuổi, hoặc là mình là nam hay nữ, thì chúng ta theo một cái tập nghiệp đó. Từ cái tập nghiệp mà nó đầy tràn thì chúng ta thấy cái sự sống nó là vậy, con người nó là vậy. Ngoài ra chúng ta không có cái không ở trong lòng. Chúng ta không có cái sự trống rỗng, chúng ta không có cái yên tĩnh ở trong tâm. Đó. Cho nên khi mà chúng ta chết đi cũng vậy. Chết đi thì tất cả những cái tính chất hiện cảnh nó sinh ra cũng là từ cái phản ứng trong người. Cũng giống như một ngày chúng ta vất vả làm việc hay là rồi tối chúng ta có những cái giấc mơ. Cái giấc mơ nó phản ứng lại cái vấn đề hành động ở trong ngày, hoặc là có khi những ngày trước và có khi lâu xa hơn, đại khái là cái dữ liệu nó chứa trong lòng mình, nó như là một cuốn phim nó mở ra, tùy theo cái chỗ chúng ta mệt khỏe hoặc là có những cái sự biến đổi nhiều hình ảnh ở trong lòng, mà cái nào nó sẽ hiện ra trước, cái nào nó sẽ hiện ra sau, nó không có tự nói nhưng mà tự nhiên nó hiện ra như vậy đó. Mà khi nó hiện ra cái đó, nó cũng giống như là giấc mơ hay là chim bao hay là chúng ta, hay là cái ý nghĩ chúng ta mà chúng ta không thấy được nó, thì chính nó là chúng ta, tức là nó là cái sống, nó là cái mà chúng ta cảm giác như là mình, như là tôi, như là ta đó. Nhưng mà thật sự hoàn toàn nó cái đó là một cái tính chất, cái tiến trình chuyển động của một thói quen, của nghiệp có hình tướng. Chúng ta thấy nó thì là cái hình tướng, và nghe nó thì có âm thanh. Nhưng mà khi nó lên đầu chúng ta, ở trong cái chỗ mà phát xuất ra đó, thì nó là ý nghĩ. Nó là ý nghĩ. Thì tất cả cái chỗ chúng ta biết, hay là ngầm ở bên trong, thì nó là ý. Mà nó sanh ra cái cảm niệm, cái niệm, thì nó là cái nghĩ. Cái nghĩ nó là một cái hình tư tưởng ở trong lòng của chúng ta. Đó, đó là cái nội dung của cái lực sống của chúng ta. Như vậy hoàn toàn chúng ta không biết gì hết về chính mình. Bởi vì khi mà mình diễn dịch, mình nói lại như thế này, tức là mình có cái sự quan sát, mình có cái sự lắng nghe và coi thử thật sự, cũng như là cái gì đó, mình đang là gì, hoặc là cái gì đây, hoặc là nói theo văn chương chút đó là coi biết mình là ai, hay là ai là mình, hay này kia gì đó. Cho nên đời sống này chúng ta hoàn toàn không có. Còn nói về chúng ta ý thức đó, là chúng ta ý thức cái gì chúng ta đã giả định, đã biết, hoặc là cái hướng mà chúng ta muốn làm việc, sắp đặt. Như ngày mai chúng tôi sẽ làm gì, rồi một thời gian sau chúng tôi sẽ đi làm gì, và bây giờ chúng ta phải làm gì, hay là cái gì gì đó, thì là chúng ta suy theo cái chúng ta đã biết và chúng ta đã tính, đã dựng lên trong tâm chúng ta. Tất cả những điều đó nó góp thành một cái bộ, cũng như sưu tập của cái thức, của tâm chúng ta. Và chính cái đó nó làm nên cái sự sống, nó làm nên cái lực sinh động và cái sống. Còn cái trước nó thật hơn. Trước đó ở trong cái tính chất kêu là ngưng lại, yên tĩnh một chút, tĩnh lặng một chút, hay là để soi rồi, thì cái đó có thể 10 người, 200 người chỉ được một mà thôi. Có khi hơn nữa. Có ví dụ như ở giữa đám đông thì có khi có 1.000 người, có khi không có, cũng không biết được cái đó. Nhưng mà cái đó chưa phải là cái mà trước khi cái đó nữa, tức là cái sự yên lặng, cái sự không có gì đó. Chúng ta thấy từ cái chỗ mà chưa khởi đầu của tâm thức mình, thật sự nó cần đi sâu vào thì chúng ta lại trở thấy cái ban đầu, thấy cái chưa phát sanh, rồi chúng ta thấy cái nguồn gốc của cái sự phát sanh đó từ cái vọng tưởng, từ cái vọng niệm, từ cái suy nghĩ chúng ta. Nhưng mà trước cái đó chúng ta còn thấy 2-3 lớp nữa đó. Rồi chúng ta thấy được cái chỗ mà phát sanh ra vọng niệm, tức là cái muốn, cái hướng gọi là hướng dục, hướng giải trí. Chúng ta muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm việc, hay là muốn cái gì gì đó. Cái muốn, một là nó khởi sanh ra, hai là nó đã có trước rồi, và nó làm cho chúng ta phải lặp lại, sống lại, hoặc là chúng ta trong đầu chúng ta nghĩ lại. Hoặc là chúng ta bị biết lắp ở một chỗ nào không biết được, thì chúng ta ngưng và chúng ta nói tôi nghĩ lại, tôi nhớ lại, để tôi coi lại thử. Đây là tất cả điều đó. Mà khi mà có những cái nội dung đó rồi thì chúng ta yên tâm, chúng ta tôi biết mình rồi, tôi biết tôi rồi, tôi biết tôi làm gì rồi. Nhưng mà thực sự là chúng ta chỉ làm theo những cái tính chất sắp đặt đó thôi. Cho nên tất cả những điều đó hoàn toàn chúng ta không biết. Nó gọi là vô minh. Cái vô minh không thấy vô minh, nhưng mà nó biến đổi theo cái hành ấm, tức là cái chuyển động ý nghĩ hay là thay đổi hay là cái gì trong người đó. Bởi gọi là vô minh duyên hành, thì cái đó từ đó chúng ta bước suy là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu đó, tất cả chuyện đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói cái đoạn này để nó ngắn gọn bớt, và để chúng ta có thể nhận thức được về cái khoảng trước khi chết, và nó quen thuộc, nó phản ứng sau khi chết. Cho nên bữa nói là như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị. Như cái người mà bị cái oan trái, cái nghịch thành, nghịch ý, rất là nhiều. Tâm chữ đa đoan, cái tâm mình nó nhiều việc. Mà cái nào nặng trọng xứ, thì cái nào đó là nó nghĩ trước, nó làm trước, nó hành trước. Tất cả những cái đó nó dẫn dắt thôi. Cho nên mới nói là như là cái người mà thiếu nợ ai, mình thiếu người nào mà nhiều nhất thì cái người đó tự nhiên họ tới họ đòi mạnh hơn, và mình phải chịu phục tùng cái chủ nợ đó. Cho nên nếu mà chúng ta biết đến chừng đó thì thật sự chúng ta không thể không tu được, không thể không khởi ra cái muốn tu. Là bởi vì chúng ta biết rằng đời sống chúng ta nó bị những cái ám ảnh, bị cái thói quen, bị cái vô minh, bị cái hành nghiệp mà nó dẫn dắt. Nó dẫn đi đâu chúng ta đi đó thôi. Nó dẫn xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể đi ngược lại được. Cho nên đến khi mà chết thì nó rối ren rất là nhiều ở trong tâm. Cho nên nói là triêu tồn tịch vong sát na dị thế, sớm còn tối mất, trong khoảnh khắc nó trở qua đời khác rồi. Cho nên đời sống này nó như là trong cảnh sách nó thí như xuân sương hiển lộ, thúc khối tức vô. Tức là như mùa xuân, nó đẹp đẽ nhưng mà nó sẽ qua đi, mọi việc nó dồn dập như sương mùa xuân. Ngọn thọ tĩnh đàn tạo đang trường cửu, cái giống như là cái cây mà nó đứng bên cái vực lở, bởi vì cái bờ sông hay là một cái bờ vực nó đã lở, nó không thể bồi được, bởi vì phía dưới là nước, phía trên là đất. Nó đánh vô, đánh nước, nó lỡ lần. Ngọn thọ là cái cây bên vực. Tĩnh đàn là cái dây trên cái miệng giếng, nó mòn mỏi. Rồi bị con chuột nó nhậm gắm thì thực sự nó sẽ đứt, nó sẽ rớt xuống. Ví dụ ở nhà quê người ta múc nước. Ta múc nước bằng cái gào hay bằng cái mo. Rồi cái thầm, cái dây xuống người ta múc, ta kéo. Cái dây đó khi trong đêm có con chuột nó cắn hay cái gì, nó còn có xíu, nó sẽ đứt cái dây đó, nó rớt luôn cái thùng ở phía dưới. Tỉnh đàn tảo đang trường cửu, niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Mỗi niệm nó đều thúc khối mau chóng ở trong con người. Mình thấy như vậy chứ mà thật sự mình đã thay đổi từng khoảnh khắc, từng giây, từng phút, khi nãy khác, bây giờ khác. Nhưng mà tự mình không thấy, tự nó không thấy, tự một đồ vật nó không thấy, nó cũ. Có con mắt của con người nhìn vô, mình thấy cái vật này nó cũ rồi, hay là cái cây này nó mau lớn, sự vật như vậy đó. Cho nên nó niệm niệm tăng tốc, một cái khoảnh khắc tích tắc nó dục giả mau chóng trong sát na, cũng như trong gọi là thời gian sát na là rất ngắn. Ngọn thọ tỉnh đàn tổ đang trường cửu đó, niệm niệm tấp tấp như sắc nơi gian. Chuyển tức, tức là một hơi thở. chuyển tức tức thì lai sanh. Một hơi thở vô mà không ra, hoặc là nó thay đổi một hơi thở, chuyển tức tức thì lai sanh, hà nãy ứ nhiên không quá, nó kết thúc bằng cái tính chất chúng ta. Hà nãy tại sao mà chúng ta không biết lo âu? Bởi vì chúng ta đâu có biết gì, chúng ta ở trong cái dòng sanh tử. Sanh tử không phải là chúng ta chết đi, mà thật sự ngay bây giờ chúng ta vẫn sống chết, sống chết, sống chết. Nó tác diệt ở trong sâu xa chúng ta, từ cái vi tế cho đến cái thời gian một ngày, một đêm, rồi trăm ngày, trăm đêm, rồi trong mỗi giờ khác, mà rồi trong tới mỗi phút, rồi mỗi cái tích tắc Cho nên ví dụ bây giờ chúng ta để cái đồng hồ này, cái con cái kim giờ nó không thấy, cái kim phút nó không thấy, nhưng mà cái kim giây nó thấy, kim giây nó chạy, nhưng mà có cái kim nó còn chạy hơn, nhanh hơn cái kim giây này, nó chạy nhanh nhanh nhanh. Rồi chúng ta thật sự thì cái này nó tượng trưng cho cái ngày đêm, tức là cái bóng mặt trời nó đổ về bên kia, ngày đã xế chiều, hay là trăng đã lên, đêm tối đã bây giờ đã tối rồi, hay là nó tượng trưng cho cái thời gian vật lý, cái tính chất chuyển biến của mặt trời mặt trăng qua đất rồi này kia, hay là này kia đó. Và nó cũng nói lên cái tính chất thay đổi của tất cả cái cơ thể sinh già bệnh chết của chúng ta ngay như bây giờ đây. Và nó cũng nói lên cái tâm chúng ta bất thường, niệm niệm tấn tốc nhất sắc na gian bất thường. Cho nên tất cả mọi cái gì nó đều đi qua như dòng nước, và nó đi qua đó, tức là cái già chết nó lắng tràn cuộc đời nó như vậy. Cho nên nhiều cái kinh sách của Phật giáo hay diễn dịch về cái đó. Từ những cái kinh mà Đức Phật dạy, như là Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương, hay là Quy Sơn Cảnh Sách, hay là Bát Đại Nhân Giác, như tám điều giác ngộ, thì cái điều đầu tiên thì cũng như đệ nhất giác ngộ, tức là cái giác ngộ thứ nhất gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Thế gian thì nó không, nó qua nhanh, vô thường. Quốc độ là cái quả đất này nè, quả đất nó giòn bở, nó sụp xuống bây giờ, nó không yên đâu. Chúng ta đứng trên một quả đất đâu mà quả đất nó đang động đất. Chúng ta lâu lâu chúng ta mới thấy động đất, nhưng mà thật sự nó chuyển động hoài hoài. Cho nên quả đất này đừng có tưởng đâu nó cứng nhắc, nó yên. Nên là nó sụp chỗ này, nó động chỗ kia, nó ồn ào rồi. Ngay cả kêu bằng bãi biển nương dâu. Cho nên không có một cái gì mà chúng ta thấy nó là như vậy đâu. Cho nên nó nghiêng bóng chiều, hoàng hôn tan biến, thấy hay chăng những chuyện trò đùa. Thế giới này nó cợt nhã với con người. Con người từ mê muội cái hình thức, mê muội một cái gì đó mà không biết rằng nó đã đi qua rồi. Người đó không còn nữa. Người đó là cái người khác, dù có đối diện chúng ta không phải là người khi nãy. Chúng ta phải biết rất nhiều về cái nghĩa vô thường đó thì chúng ta mới tỉnh thức được. Cho nên nói, chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, mộng trùng lai không có ở trên đời. Không ai gặp ai đâu. Đó là câu thơ, nhưng mà thật sự nó diễn tả rất đúng. Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, mộng trùng lai không có ở trên đời. Hương thời gian màu thạch thảo bốc hơi, và nhớ nhé, ta đợi chờ em đó. tức là đợi chờ cái hương thời gian, cái đá đó nó bốc, nó chuyển động, cái bản ngã nó thay đổi, hương thời gian màu thạch thảo bốc hơi, và nhớ nhé, nhớ là cái chỗ đó, ta đợi chờ cái người kế tiếp. Cho nên hồi xưa tôi thích những cái câu như vậy và tôi muốn đi tu. Và khi đi tu rồi thì tôi muốn hành đạo. Hành đạo rồi thì tôi muốn dục giả nó đưa đi. Cho nên nó tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe trong hồn cây cỏ mọc quang vô. Bởi vì rồi người lại ra đi như đã đến, dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù. Người đến và người đi chúng ta thấy, ta tưởng tượng vậy chứ không có đâu. Họ đến chốc lát rồi đi, và họ đi rồi khi họ không trở lại. Và khi họ trở lại thì cái người khác thôi. Hoặc là họ nhớ lại mình là người đó, chứ thật sự không phải người đó nữa rồi. Cho nên do như vậy chúng ta rất khó gặp lại cái gì xưa cũ. Cho nên mới nói là tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe trong hồn cây cỏ mọc quang vô. Cho nên vô số những cái câu mà nó nói lên những cái tính chất chuyển động, những cái tính chất vô thường, những cái tính chất bấp bênh, nghĩa là vô vọng của cuộc đời. Ít khi mà chúng ta dừng trong khoảnh khắc của cái điều thấy đó, nhưng mà chúng ta thường dừng trong những cái gì khẳng định, cố định, quyết định, nghĩa là chế cứng, gọi là chấp, cố chấp. Nó như vậy là như vậy. Nó tôi là vậy đó, tôi như vậy là như vậy đó. Nhưng mà lát nữa tôi nằm tôi ngủ quên mất, và tôi mộng mị cái chuyện khác. Tôi không thể như vậy được. Và nếu nói tôi như vậy thì tôi cũng ở trong chiêm bao thôi. Lát nữa tôi tỉnh thức tôi sẽ là người khác. Cho nên một con người mà họ tỉnh thức từ cái cấp độ của một con người có văn hóa sâu, như là những thi sĩ lớn hay là này kia, là họ biết cái nguồn chuyển dịch thay đổi như một dòng nước, dòng thơ. Cho nên người ta bươi làm thơ được. Cho nên có những câu thơ mà chúng ta đọc lên chúng ta có thể giác ngộ hơn là một cái bài kinh. Có khi chúng ta đọc kinh tối chúng ta đọc hoài nhưng mà tôi không giác ngộ. Cho nên một người họ tỉnh thức họ nói: nằm đây lạnh ngắt mặt trời, hoài thương quá khứ những đã ngùi phiêu linh. Gót xưa hồn giảm lệ mình, sông xưa giờ đã lên đênh bốn mùa. Nghe tàn cõi mộng quang thưa, con chim lại hót trên mùa lang thang. Mình nằm đây mình lạnh ngắt, yên ổn, nghĩa là cái tâm nó đã nguội rồi. Mình trở về với một cái gì thực tại lạnh lùng, lạnh lẽo. Nghĩa là nhưng mà cái hồn của mình hoài thương quá khứ, luôn luôn cái tâm mình mơ màng nhớ lại. Cái tâm, cái sự sống nó là vậy thôi, chứ không phải là mình cố nhớ. Hoài thương quá khứ, nhớ lại cái quá khứ, thương mến cái đã qua. Rất là tiếc, rất là khổ. Hoài thương quá khứ mà đã ngùi phiêu linh, không còn muốn dời bước nữa, không còn muốn đi lang thang nữa. Bởi vì sao? Gót xưa hồn giảm lệ mình nhớ cái thời gian đó nó đã giảm lên cái linh hồn quằn quại của cuộc đời của bây giờ đây. Gót xưa hồn giảm lệ mình, sông xưa giờ đã lên đên bốn mùa. Con thuyền nghĩa là của cái tâm thức của mình, của cái dòng đời, của cái tưởng nhớ cũng như cái mộng ngày xưa của mình, bây giờ nó lên đây, nó lãng đãng ở trong dòng nước mà nó không biết về đâu, không biết bến bờ là đâu. Thật sự cái cuộc đời nó là vậy, nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta thấy trên cái tầng lớp nó là thô động, đó là cứng nhắc. Cũng như chúng ta đi ra ngoài sông, ngoài biển, chúng ta ngồi trên bờ, chúng ta thấy một cái biển mênh mông thôi. Chứ chúng ta không biết cái trong lòng nước nó có gì, có những con vật nào, và trong chìm sâu, dưới đáy hồ, dưới đáy sông, dưới đáy biển, nó có cái gì. Đó. Bởi vì cái sự vô thường quá, nó cấp bách. Cho nên vô thường não loạn bất giữ nhân kỳ đó. Tiêu tùng tịch vong sát na dự thế, sớm còn tới mất, trong khoảnh khắc nó lại là cái đời khác rồi. Cho nên do như vậy, ở trong ngầm, trong sâu xa, chúng ta thường bị một cái lo lắng, bị một cái sự sợ hãi, bị cái gì đó. Ai cũng biết rồi mình sẽ chết. Cho nên mình sẽ lo, sẽ sợ. Điều đó là đúng chứ không có sai. Bởi vì nhờ cái chúng ta biết, chúng ta lo, chúng ta nghĩ ngợi về cái sự sinh tồn, về cuộc đời này mỏng manh, nó ở trong một cái tính chất hư giả, một cái tính chất lừa gạt của thời gian, một cái tính chất nghĩa là xảo biện của cái tâm thức linh hồn mình, và không ai hiểu ai cả, không ai có thể thật với ai, dù ta chúng ta muốn thật với một người nào cũng không được. Bởi vì chúng ta muốn thật, chúng ta có cái tốt, nhưng mà cái đầu của chúng ta nó luôn luôn nó thay đổi chuyển động, nó luôn luôn nó bám với cái mới, cái này cái kia. Nó càng đi xa thì thực sự nó không trở vào bờ, khó vào bờ lắm. Nó không trở về được cái quê hương ngày xưa của nó được. Cho nên nếu mà ai nghĩ ngợi như vậy, ai biết được như vậy, ai thấy được như vậy, thì bắt đầu gọi là thấy vô thường. Nên là thấy cái không có thật, gọi là Sabba Sankaranika. Tức là tất cả thấy được cái chuyển động của trần gian, của đời sống, nó là không có thật, là Anika. Và trong đó, chúng ta thấy hoặc không thấy, mà chúng ta luôn bám víu vào một cách chặt chẽ, ôm chặt và ghi siết ở trong cái cuộc đời, trong sự vật đó, thì nó sẽ xảy ra một trạng thái, một cái thọ ấm, không thích thú, tức là khổ thọ, tức là gọi là đi khá, tức là sapa sang ra đi khá, tức là nó khổ thọ, cũng cái đó thôi. Và nếu chúng ta nhìn kỹ được những điều mà chúng ta ghi giữ, bám giữ, coi như sự tồn tại, để sự tồn tại nó không có thật, nhưng mà chúng ta còn hy vọng trong sự tồn tại đó cho ngày mai. Ngày mai tôi sẽ là thế này, ngày mai tôi sẽ là thế kia, tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi hạnh phúc, và nghĩa là toàn là ảo tưởng. Mười nó không được một. Giá trị nó có được thì trong chốc lát thì nó là sụp đổ. Cũng như tất cả một cuộc chiến tranh thì hai bên họ đều hy vọng rằng mình sẽ thắng, rằng mình sẽ được cái gì đó. Nhưng mà đến khi dù có được đi nữa thì nó cũng què chân gãi tay, tì vết đầy mình, trở về với một con người đầy thẹo vết, chứ không phải là như xưa được. Nhà tan cửa nát. Cho nên thế giới này không phải là những cuộc chiến tranh đơn lẻ, nhưng mà toàn bộ cái trần gian này là một cuộc chiến tranh. Cho nên nó trên mây trong gió, khi nhìn lại một cảnh trần ai một đoạn trường. Nếu thường quan sát, thường suy tư như vậy á, thì chúng ta sẽ, trước hết là chúng ta sẽ tĩnh mộng thôi. Và chúng ta sẽ dừng lại. Thôi hãy dừng lại, lọt rào những liên lưu. Dòng sông kia ngừng chảy, nước xuôi về nghỉ ngơi. Dòng nó sẽ trở thành tĩnh lặng, bình ổn hơn. Còn chúng ta không có nghĩ về vô thường, thì cái vô thường đó là cái cuộc sống nó đẩy. Nó đẩy từ cái hiện tượng của vật lý cho đến cái tâm thức chúng ta, và trong cái linh hồn sâu kín, tức là cái tạng thức ngầm của chúng ta, nó đều không có chỗ dừng. Cho nên mà không có dừng, tức là nó đi về cái sự trống rỗng, gọi là Anatta, Sabba Sankhara Anatta. Tức là nó đi vào cái chỗ trống rỗng, cái chỗ không có gì, quan tưởng. Trong cái chỗ trống rỗng đó thì nó hủy diệt cái thực tại, cái có, như là một thực thể cứng nhắc tồn tại, một cái hình hài, một cái gì như là gọi là con người, thì con người đó nó sẽ chết, nó sẽ dừng lại. Cái dòng thở nó miên man bất tận, bây giờ nó đã ngừng rồi. Quả tim đó nó không còn đập nữa, cái trí óc nó trở thành cứng lạnh rồi. Và không biết bây giờ cái người thân của mình đang ở đâu. Và mình hoàn toàn không biết. Mình cũng không có nghĩ rằng bây giờ họ đang khổ hoặc họ đang gì. Nhưng mà chỉ rống lên là khóc. Mình khóc một cách. Mình khóc đó là cái ức chế của mình. Mình muốn thân thiết. Mình muốn luôn luôn mình có một cái cảm giác thân thương, cảm giác gần gũi mà tin tưởng. Bây giờ nó mất hết rồi. Nó mất hết rồi. Cũng như nó dồn nén quá cái áp lực của không gian, không khí. Thì nó tụ thành. Nó tụng thầy một cái đám mưa tức tốc, thì nó khóc hòa ra một cái. Cho nên nóng quá thì nó cũng trở thành lạnh, nó áp lực cái không khí, không gian. Trời nó hầm quá, nó chuyển rồi. Và nó sẽ mưa xuống. Nó phản ứng về tâm hồn. Và dù cơn mưa đã qua, hay là nó đang mưa, nhưng mà tâm, cái không gian đó nó ủ dục. Nó không còn sáng sủa được, nó không còn bình thường, nó là một cái không gian buồn, nó là tâm của con người của chúng ta. Cho nên thế giới này là một thế giới đáng buồn, nếu chúng ta cho nó là tồn tại và hy vọng một cái gì, cái hy vọng chúng ta, nó cũng có thể thành công, cũng có thể được, nhưng mà rồi nó cũng đi đến cái chỗ kết thúc một lúc nào đó. Cho nên gọi là thường tắc hữu đoạn, cao tắc hữu đọa, sanh tử hữu ly, nghĩa là hội họp hữu ly, sanh giả hữu tử. Thường thì có đoạn, cao thì có rơi, họp thì có tan, sanh thì có tử. Nhưng mà nó không phải là sẽ, nó là đang, nó đang là. Cũng như chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện vậy. Chứ thực sự nếu mà bây giờ có một cái máy gì đặc biệt chúng ta rồi, chúng ta thấy con người nó thay đổi, nó tự nhiên nó biến đổi, nó già từ trong tế bào ra. Chứ thật sự con người nó già già già già chết. Trong khi đó chứ chúng ta cứ rướn về phía trước, đặt vào bao nhiêu cái hy vọng, bao nhiêu việc làm, bao gì. Nhưng mà chúng ta không biết cái sự già chết từng khoảnh khắc. Chúng ta không biết thời gian tích tắc, nó qua nhanh, còn hơn cái đồng hồ nữa. Cho nên chúng ta luôn luôn bị ảo tưởng về thời gian. Tức là chúng ta ảo tưởng trong cái tính chất ý niệm của chúng ta. Chúng ta tạo ra một cái thời gian bằng cái sự kiện. Bởi vì chúng ta nghĩ ra một cái gì đó, như một việc làm, như một cuộc gặp gỡ, như một sự chờ đón, hay là như cái gì chúng ta hy vọng về cuộc đời. Ngày mai chúng ta sẽ lập nghiệp, sẽ xây một cái nhà, sẽ có một gia đình, và nó đủ thứ chuyện hết cả. Chúng ta luôn luôn chúng ta ảo tưởng cái đó nó cũng xảy ra. Nó cũng xảy ra trong vô thường và nó không bao giờ xảy ra. Thỉnh thoảng tôi coi trong mạng, tôi thấy có những lúc mà người ta trong cái đám cưới đó lại có người chết. Cái ngày mà hai vợ chồng người ta cưới nhau thì cái ngày đó có ông già ông chết thì cái gì đó. Cho nên không biết cái tâm trạng người ta buồn hay là vui. Có lẽ là cái dòng khép mở đó nó ngưng lại ở trong khoảnh khắc nào, nhưng mà người ta không ý thức được cái đó. Có thể người ta cũng phải theo cái ý chí đó, nó tan, nó chưa tan rã thì người ta phải đáp ứng theo cái nghĩ trước mà người ta hành động, người ta làm. Nhưng mà cái niềm vui có thể là nó đã xén bớt, nó đã nghĩa là cục hứng rất nhiều. Nếu mà quan sát thường ở trong tất cả cái đó thì cái tâm trạng chúng ta nó sẽ xảy ra. Trước hết là nó sẽ tỉnh táo hơn, nó sẽ ngừng. và nó có thể tránh bớt những cái gì quá quá đà, quá độ, quá đà, nghĩa là cái gì háo thắng quá. Và trong khi đó chúng ta có thể chuẩn bị một cái gì đó cho cái cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Hoặc là khi mà chúng ta quan sát cái vô thường nó đầy đủ rồi thì chúng ta có thể là tỉnh mộng luôn, tức là giác ngộ luôn. Cho nên nó trở thành không phải là chúng ta hết qua khỏi cái vô thường được. Nó vô thường, tức là tất cả thời gian nó chuyển động, không gian vật lý nó thay đổi liên miên. Nhưng mà ở trong cái đó, khi mà chúng ta biết rồi thì cái mộng chúng ta không chạy đuổi xô một cái gì ảo tưởng nữa, thì nó sẽ yên tĩnh, nó dừng lại. Chứ vô thường thì nó vô thường, cho nên chúng ta không thể bắt nó dừng, và cũng chúng ta, nhưng mà chúng ta không bị chạy theo nó. Cho nên chúng ta biết nó, thì cái biết đó trở lại phục hồi cái tâm. Cho nên vô thường chư pháp hành, tâm nghi tội tiện sanh, tức là chúng ta không biết ở đây ở đó, nghi ngờ hoặc là xác định bậy bạ. Vô thường chư pháp hành, tâm nghi tội tiện sanh, bản lai vô nhất vật, xưa nay nó đều là cái không, nó vô vật. Bản lai vô nhất vật, phi tưởng diệt phi manh, không thể xác định, không thể nó cái gì cả. Cho nên cái vô thường, hiểu được cái vô thường, nó đạt được cái tính chất, cái không, không tưởng. Cái không tưởng rồi thì tất cả các cái ảo giác, cái hữu thể của chúng ta, nó sẽ tỉnh táo hơn, nó ngừng hơn. Cho nên gọi là chúng ta giác, gọi là Sabbasangara, thấy biết được cái chuyển động đó nó không có thật, nó là khổ, nó là kia. Trong đạo Phật á, những cái đó là những cái pháp đầu tiên, tất cả mọi người là đầu tiên. Rồi sau đó hiểu được cái vô thường, đời sống là khổ, là không có thật, thì chúng ta mới bắt đầu hành động, bắt đầu đi tu, hay là bắt đầu thiền quán gì. Bởi vì còn nếu mà chúng ta biết nó mãi mãi như thế này, và trong tâm chúng ta có một cái thường hàng, thường kiến, hoặc là một cái khẳng định gì đó, thì chúng ta cũng không thể tu được. Cho nên chúng ta biết hôm nay ở đây, nhưng mà lát nữa có thể là bị sóng thần nước nó cuốn đi, thì chúng ta mới có biết hành động như thế nào. Cho nên cuộc sống này không phải là do chúng ta chủ trương. Cái ngày xưa không phải là do chúng ta quyết định đến đây, ở đây. Nhưng mà cũng bị những cái vô minh không biết, nhưng mà mặt mai có điều thiện, thì chúng ta ngồi được ở trên một cái tảng đá, nó yên tĩnh hơn. Nghĩa là đại khái là nó cũng do cái thiện tâm, cái nhân quả thì nó được tạm yên hơn. Còn nếu chúng ta rối loạn ở trong cái ác nghiệp thì nó sẽ bị một cái sự lay động bất ngờ, sự đổ vỡ, mà chúng ta không có một ngày an ổn. Cho nên thế giới này chạy từng ngày, cũng như là người ta nói lo từng ngày. Những người lớn hay là những cái cấp lớn, như là những cái tổ chức lương thực hay là Liên Hiệp Quốc gì đó, tôi không có học nên tôi không có biết. Họ nói là thế giới này sẽ chiến tranh, nói cả năm rồi, sẽ chiến tranh. Rồi thế giới này sẽ có nhiều loại dịch, chứ không phải là một loại dịch. Rồi thế giới này sẽ đói khát, người ta nói vậy đó, người ta nói. Cho nên tôi thì luôn luôn tôi thấy người ta có kiến thức đi trước, thành tôi có một cái tính chất tin tưởng như vậy. Cho nên tôi không tin tưởng rằng, như tôi thì tôi thấy rằng tôi đâu có bạo động, tôi đâu có đánh lộn, tôi đâu có làm gì mà chiến tranh đó. Tức là tôi ở trong cái thấy của tôi, chứ không phải là cái thấy của không gian, nghĩa là rộng lớn này. Nhưng mà người ta thấy là người ta thấy toàn thể hết, bởi vì từ cái lớn cho nên nó bước lần lần nó ép tới cái nhỏ, nó dồn lại. Cho nên thế giới này nó sẽ có nhiều bệnh hoạn, nó nhiều có nhiều cái đau khổ, và thế giới này nó sẽ bất an trong một cái những cuộc chiến. Thật sự thì không có lúc nào mà chúng ta không chiến tranh. Mỗi người chúng ta tự chiến tranh với chính mình. Hai người thì đều bất hòa cũng chiến tranh với nhau, cũng tranh chấp những cái lẽ phải, lẽ trái. Rồi một quốc gia hay là một châu lục thì luôn luôn nó cũng không đồng ý, không chấp nhận 100%. Vì thế nó sanh ra cái xung đột. Mà xung đột tức là sẽ chiến tranh. Nó từ cũng từ cái bản ngã, từ cái chấp kiến, từ một cái gì riêng biệt không thể dung hòa ở đằng kia được. Mà thực sự đời sống cũng không thể dung hòa được. Cho nên nó chiến tranh. Rồi trong con người nó bất an, thế giới này nó bất an, nó nén lại, nó cọ sát lại, nó biến đổi từ ở trong cái vô hình, cái lực đó. Cho nên vật chất và tinh thần nó biến thành những cái tính chất bức xúc, những cái tính chất vi tế, nó sẽ sanh ra những cái bệnh, trong đó nó có dịch bệnh. Rồi có người đâu có đủ cái thời gian mà để mà trồng trọt, để mà tạo cái lương thực, thì có người phải đói thôi. Mình vất vả nhiều, mình tốn cả lo nhiều, nhưng mà nó cái sự bù đắp nó không đủ, nó thiếu thì gọi là đói, và lương thực nó không có. Bây giờ một nhà này có gạo nhưng mà nhà kia thiếu gạo. Một xóm, nghĩa là ví dụ như là 100 người, nhưng mà nó chỉ có 10 người, 20 người đủ ăn, nhưng mà 80 người không đủ ăn thì nó cũng gọi là đói, loạn lắm. Cho nên thế giới này là cái thế giới nó đương biến đổi, đương loạn lạc, đương khổ đau, chứ không có an ổn gì cả. Đức Phật nói tam giới vô an, vui như quả trạch. Chúng ta phải xác định từng khoảnh khắc, từng thời gian, từng cuộc sống, từng cái loại tâm của chúng ta. Thì chúng ta không cần trải qua cái bột đô. Mà đó là một cái trung ấm của hiện tồn, tồn tại chúng ta. Nếu mà chúng ta vẫn biết những cái điều này, thì tất cả những cái bột đô, cái sách vở này, có thể nó nhẹ nhàng hơn, nó không có tạo ra những cái cảnh khủng khiếp được. Bởi vì ngay nơi cái hình ảnh của thân trung ấm này, nó cũng tùy theo mỗi người, nó tùy theo mỗi quốc gia. Ví dụ như ở đây người ta nói là phần nhiều nó nằm trong mật tâm, nó nằm ở trong những cái, nó phát xuất từ Tây Tạng, phát xuất từ cái về mặt thừa, hoặc là nó ngày xưa có một phần nó ảnh hưởng trong cái đạo Bon, nó có trước cái Phật giáo có cả chục ngàn năm. Cho nên cái mà những điều này nó cũng không phải là không có, nhưng mà nó ở Tây phương thì có thể là cái bột đô nó khác, thì có thể nó cũng không giống nhau. Cho nên trong mỗi tôn giáo nó đều có những cái tượng hình theo cái nghiệp sống và theo cái ảo giác và theo cái sự, nghĩa là quyết định của tâm mà nó xảy ra cái giấc mơ, giấc mộng khi mà chúng ta chết rồi. Cho nên nếu bây giờ ta sống được ở trong một điều tốt, thì khi ta bỏ xác thân này, cái sự phản ứng của lực sống ở trong cái chết nó sẽ tốt, nó sẽ yên lành hơn. Cho nên chúng ta có thể tạo nhân thì biết thì sẽ có quả. Vì thế cho nên chứ không phải là nhất thiết mỗi người chết nó đều thấy như vậy như vậy. Ví dụ người Thiên Chúa thì người ta không thấy như vậy đâu, người ta sẽ thấy khác. Rồi người Hồi giáo người ta sẽ thấy khác, và có thể là những bộ lạc nó thấy khác. Bởi vì tùy theo cái phản hồi của cái tâm của mỗi người, nó tạo ra những ảo cảnh, nó tạo ra những cái sinh hoạt mà trong đó nó lộn xộn, trong đó nó không là gì. Những vị thần là cũng từ con người phóng hiện ra. Nếu chúng ta ở trong một tư tưởng gì cố định, ở trong một cái gì nó thuần diễn, thì chúng ta chết, chúng ta sẽ thành đó. Ví dụ chúng ta làm được 10 điều lành, nên là thân ba, khẩu bốn, ý ba, trong 10 cái điều thiện đó, thì chúng ta sẽ là một người của chư thiên, hiện đời nó an lành. Mà ngược lại chúng ta 10 cái điều ác đó, thì cuối cùng nó tự khốn khổ, nó tự đốt cháy, và khi bỏ sát thân chúng ta chìm vào chính cái tâm thức khủng hoảng kinh hồn phát lửa của chúng ta, nó là địa ngục. Bởi vì tâm của chúng ta không phải ở đây, mà nó là mênh mông, nó là tận cùng tất cả pháp giới, ở đâu cũng là tâm. Cho nên nó tâm là hư không, tâm là vật thể, tâm là tư tưởng, tâm là gió bay, mắt thấy, tai nghe, vật nghe, vật thấy, ý nghĩ, tính không đều là tâm tính. Nghĩa là tất cả cái gì cũng tâm. Là khi chúng ta không có cái ý, không có cái thức, mà chúng ta nó là như thế, nó là sự phản ứng, sự đơn giản của cái sự chuyển động, ngừng hay là chảy, tất cả mọi cái đó. Nó vô tư, vô tri vô giác, cho nên nó là cái bản thể của vũ trụ. Nhưng mà nó là một cái lực vô minh, tức là nó không gì cả, nó là một cái cũng như là một cái lỗ đen toàn diện của pháp giới. Tất cả cái gì đó, nghĩa là tâm hay vật, khi rơi vào lỗ đen đó, nó sẽ ồn ào, nó sẽ chuyển động và nó không còn trở lại như cũ được nữa. Cho nên mỗi lúc nó thay đổi, nó đổi khác hết cả. Cũng như con người, nó rơi vào một cái sự tái sinh, một cái lực của vô minh, thì con người đó nó thay đổi từ khi cái giọt tinh huyết trong cái ngày thứ nhất, cho nên mỗi khoảnh khắc từ cho đến ngày thứ bảy, rồi cho nên đến cái tuần thứ nhất, đến cái tuần thứ bảy, đến bao nhiêu nó trở thành một con người, rồi một con người cũng trở thành theo cái chuyển động đó mà tính cái thời gian, thì cái thời gian đó. Cho nên không phải là tự mình làm, không phải là tự mình sanh, không phải là gì cả, mình cũng hoàn toàn không biết. Người ta không biết, người ta cũng nói là tạo hóa hay là thượng đế, nhưng mà điều đó là theo cái quan điểm của người ta. Nhưng mà nó là một cái nhân ở trước, và nó phát động theo cái tính chất dồn nén bung lực ra. Cho nên cái đời sống của người vậy đó, thành có hai cách. Một là chúng ta ở trong một cái sự quán tưởng, lắng nghe thiền quán sâu xa bây giờ. Tức nói bây giờ tức là cái phi thời gian, tức là lúc nào mà chúng ta sai vào trong thì lúc đó là cái bây giờ, là cái mà chúng ta thấy được cái thực tại. Cái mà chúng ta không tưởng tượng quá khứ, không nghĩ vị lai, không có cái này cái kia, không có danh có tướng, không có gì đó, là cái bây giờ, là cái thực tại. Cái thực tại đó chúng ta có thể thấy bên trong và bên ngoài. Bên trong thì chúng ta thấy được những cái chuyển động vô thường, những cái gì của nó cũng không nhất thiết là nó chuyển động, Nếu chúng ta thấy được cái tâm thể của mình thì chúng ta thấy một cái mặt phản. Còn chúng ta thấy cái chuyển động, tức là chúng ta thấy một mặt hồ mà nó đang bị gió, đang bị sóng. Nhưng mà nó tùy theo cái thấy, chứ không phải là tùy theo cái tướng trạng. Cái thấy chúng ta như thế nào thì nó như thế này. Cũng như chúng ta, cái tâm chúng ta không phải tịnh, không phải động, không phải gì cả. Nhưng bởi vì chúng ta không thấy, cho nên nó như vậy đó. Bây giờ chúng ta thấy, tức gọi là chúng ta thiền, chúng ta nhìn, chúng ta ngắm, chúng ta thấy. Hễ chúng ta thấy tới đâu thì nó dừng tới đó. Cái bí quyết là ở chỗ đó. Mà cái thấy chúng ta đó, nó tùy theo một cái lực bí mật riêng. Nếu cái thấy chúng ta mà là một cái thấy đặc biệt, cũng như là thấy tánh, thấy thực sự, thì nó trở thành Phật. Mà chúng ta thấy như một cái tính chất của tôn giáo, hình tượng, thì nó trở thành thần. Mà cái thấy của chúng ta không Phật, không thần, mà chúng ta thấy vật chất, thì nó trở thành vật chất, nó là vật chất. Thì chúng ta không thấy cái gì mà làm cho lật vật chất nó lai động, làm cho những tế bào đó nó chuyển động, làm cho nó biến đổi từ trong cái nguồn gốc của đó, thì chúng ta là thấy vật, chứ không thấy tâm. Còn khi chúng ta thấy với một cái sự yên tĩnh sâu sắc của tánh biết, tức là thấy trong cái thấy, thì chúng ta sẽ thấy tâm. Mà thấy tâm thì không phải là vật, còn thấy vật thì không phải là tâm. Cho nên do như vậy, nếu chúng ta thấy nó thì là nó thay đổi. Cũng như chúng ta, cái tâm chúng ta mệt mỏi, đang loạn, đang ồn, nhưng mà chúng ta thấy nó ngưng lặng, yên tĩnh, thì tự nhiên nó ngừng lại. Cho nên thấy cũng vậy, nghe cũng vậy, gọi là nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thường. Bởi vì cái sườn, cái triết lý đó, nó là tổng thể của tất cả những pháp tu. Bởi vì dù bất cứ tu một pháp nào, cuối cùng nó cũng đều đi đến cái sự tỉnh thức, tức là nó thấy được ngạc nhiên của một cái hiện tượng tâm hay vật, và nó trở thành biết nó là như thế, nó là cái đó, là nó giác ngộ. Và tất cả mọi con đường đều sáng suốt đi đến mục đích, là gọi là con đường kiến tính. Con đường mà thấy rõ những cái thực tướng, thực tính, nó cũng chính là con đường, mà nó cũng chính là cái mục đích. Đó. Cho nên cái không gian đó, nó không có xa, không có gần, không có mới, có cũ. Nhưng mà vì cái tướng trạng của vật chất trong không gian, thành cái không gian nó trở thành một cái hạn chế. Nó thành ra một cái vũ trụ riêng tư của từng, nghĩa là cái không gian sai biệt. Đó. Cho nên tất cả đều do cái trình độ của chúng ta, do cái tầm nhìn của chúng ta. Cho nên mọi cái tôn giáo họ đều thật sự người ta muốn biết, muốn tỉnh thức, muốn trở thành cái đó, muốn trở thành sự giác ngộ. Nhưng mà cái cách hành động, cách nhìn nó khác nhau, cho nên do như vậy cái quả nó không giống nhau. Cho nên chúng ta nắm được cái tổng thể, nắm được cái chốt của cái con đường, tức là chúng ta thấy con đường đó là cái đến, cái đã đến. Con đường là cái đích, bởi vì ngay bất cứ lúc nào, nhưng mà chúng ta tỉnh mộng thì cái giấc mộng đó không có thật. Đầu giấc mộng, giữa giấc mộng hay là cuối cái giấc mộng là do chúng ta tỉnh nó quá chậm, nó phải cuối cái giấc mộng. Chúng ta tỉnh khoảng giữa, chúng ta tỉnh vào khoảng giữa giấc mộng thì nó trung bình. Chúng ta mới vừa mộng chúng ta tỉnh thì chúng ta khám phá nhanh. Nó thật sự thời gian nó không có thật, mà chúng ta do của chúng ta phát minh ra, nhanh hay chậm. Cho nên mới gọi là không có mau chậm, giáo lý không có mau chậm, do chúng ta tỉnh sớm hay là muộn. Cho nên do cái tâm chúng ta thông thì thực sự cái giáo lý thông. Cho nên tâm thông thì pháp cũng thông. Mà pháp thông thì tâm cũng thông. Giống như như mặt nhật trên không, nó cái ánh sáng nó đồng đều. Duy truyền phép thấy tánh xuống thế phá tà tâm. Cái chỗ truyền bá đạo á, nó không có cái gì khó hơn, mà nó chỉ là cái phá cái chấp kiến, phá cái tà kiến. Khi hết tà kiến rồi, những áng mây đen nó cuốn bị gió thổi đi mất rồi, thì mặt trời nó tự sáng thôi. Cho nên không có ai lớn ai nhỏ, ai gì, chỉ có chậm hay mau. Mê ngộ có chậm mau, chỉ môn thấy tính ấy là cái mùi chẳng khâm vào. Nói thì cho nên cái pháp nó không hay, phép vốn không đúng tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn thấy tánh ấy kẻ mùi chẳng không vào. Nói tuy muôn việc đủ lý hợp một không hai. Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Trong lòng chúng ta đang bực bội, đang khó khăn, chúng ta phải tu huệ. Tu huệ là tu làm sao? Cái huệ thực sự nó chỉ có cái nói tách riêng với cái thiếu trí tuệ, tức là cái không biết, tức là chúng ta nói chúng ta tránh những cái danh từ nó không tốt, cũng như chúng ta nói mình ngu. Bởi vì cái người ngu người chậm thì rất khó có trí tuệ. Phép vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ mong thấy ta nấy kẻ mùi chẳng không vào. Nói tuy muôn việc đủ, lý hợp một không hai. Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Lúc nào mình thấy mình khó khăn, lúc nào mình thấy mình mệt mỏi, lúc nào mình thấy mình không thoải mái, thì mình yên lặng, mình đừng có tìm một cái gì, đừng có mong đợi một cái gì, đừng có làm một cái gì, đừng có tu một cái gì, mà mình yên lặng. Mình hãy liêm diêm mát lại yên lặng, mình xoay vào bên trong, mình thấy đó. Khi mình nhìn vô bên trong, tức là mình lấy cái huệ mình soi. Cái huệ là gì? Cái huệ là cái không tánh. Cho nên từ cái không tánh đó, chúng ta soi đến tất cả những cái tánh sai biệt, nó đều tan biến rồi. Cho nên cái không đó là cái sáng. Nó cũng nghĩa là minh. Bởi vì khi mà cái có đó thì nó không tạo sáng được. Cũng như mà cái không không gian mà nó có mây á, thì cái ánh sáng nó không rọi tới được. Mà cái không gian nó không có mây á, thì cái ánh sáng nó rọi xuống, mặt trời nó rọi xuống. Lúc nào ở trên không nó cũng sáng, nhưng mà dưới đất thì nó không sáng, là bởi vì những áng mây. Áng mây cho nên chúng ta thấy trời mù này kia, nhưng mà chúng ta qua khỏi cái lớp mây đó. Ví dụ chúng ta đi máy bay lên khỏi như là mấy ngàn mét, mấy cây số, thì ở trên đó nó vẫn nắng. Chứ không phải là trời đất mù mịt hết. Ví dụ chúng ta lên trên 5 cây số hay là 5.000 mét cho tới 9.000 mét. Thì, cho nên thường thường nó ở khúc giữa, nghĩa là mưa nó ở khúc giữa, chứ lên cao không thì nó không có mây, không có mưa, ở một khoảng lưng chừng nào đó. Cái tâm chúng ta nó cũng vậy nữa, cái sâu xa hơn nó không có gì cả, nó không có phiền muộn, nó không có ưu tư, nó không có phiền não, nó không, chúng ta cứ nhìn phủng vào tất cả cái khoảng không, đừng thêm một cái gì, đừng bớt một cái gì, đừng nói là tôi sẽ có cái gì hoặc là tôi không có cái gì. Nghe, chúng ta không sanh bất cứ một cái niệm nào ở trong cái nhìn đó, gọi là thượng tu huệ phát khai. Và chúng ta sẽ thấy tà sanh thì phiền não giấy, có niệm thì có tà. Thường tà sanh phiền và não giấy, chánh đến não phiền tan. Khi mà chúng ta không có niệm thì gọi là chánh, thì phiền não nó tan. Nhưng mà chánh tà thì chúng ta đều không động lòng. Chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn. Bởi vì sao? Cái bồ đề nó là cái tự tánh, chứ không phải nó có bồ đề thật. Chúng ta tưởng tượng nó có một cái bồ đề gì đó, không có đâu. Nó là cái tự tánh của pháp giới, của thực tướng, của tâm, mà nó ở ngay trong mỗi người đều có. Bồ đề là tự tánh, nhưng mà tâm động tức vọng môn. Tâm mà động lên là cái cửa vọng. Cũng như cái không gian nó như thế, nhưng mà tự nhiên gió bão nó sanh lên, mây mù sanh lên, thì tự nhiên nó sẽ trở thành mờ tối. Nhưng mà thật sự không gian nó đâu có mờ tối được, nó mờ con mắt mình thôi. Cho nên bồ đề là tự tánh, tâm động thức vận môn. Bây giờ phải làm sao? Tự an trong đó, chúng ta không sanh ý nghĩ gì cả, không sanh cái gì, gọi là tịnh tâm trong chỗ vọng, thì tâm chánh chướng tiêu không. Đó là nửa cái bài kệ thôi, trong tất cả pháp tu. Bây giờ chúng ta lấy cái tính chất mà hiện thực của cuộc sống, mỗi lúc, mỗi một thời gian, mỗi một khoảnh khắc, chúng ta đều có những sự mơ màng, những ảo giác, tưởng tượng này kia. Đó là nói theo cái kiểu mà trung ấm này, nó là tạo ra một cái trung ấm, một cái thực thể, cái bột đồ sống của chúng ta. Nếu chúng ta tỉnh thức cái này, thì cái kia chúng ta cũng tỉnh thức. Tỉnh thức bây giờ thì lát nữa chúng ta cũng tỉnh thức. Nếu bây giờ chúng ta không tỉnh thức thì lát nữa cũng khó tỉnh thức. Cho nên bây giờ là cái nhân, lát nữa cái quả. Bây giờ là cái thân trung ấm sống của chúng ta. Chúng ta tạo cái gì cũng do một cái nghiệp trước, do một cái ảo tưởng, do một cái gì đó. Rồi chúng ta thấy những cái hình tượng, nghĩa là ở trong tâm hoặc là ở ngoài thân, hoặc là những cái hình của tôn giáo này kia, chúng ta sanh ra không có cái lòng từ, mà là sanh ra cái bản ngã, sự sợ hãi, sự đối chất, thì chúng ta phải sợ. Cho nên chúng ta nhìn nhận cái đó là cái của mình. Cũng giống như chúng ta muốn có một vị hộ pháp thì hộ pháp họ hiện ra. Chúng ta có một cái muốn có một cái người hàng ma diệt quỷ thì ông tiêu cũng hiện ra. Cho nên thiện ác do chúng ta cảm mà có. Nó cũng có khác, bởi vì mọi người cũng cảm như thế, mà nó trở thành một cái tính chất hiện hữu. Cũng như nếu chúng ta muốn có những cái người bạn thiện, tốt, thì những người thiện đấy. Mà cái tâm chúng ta ồn ào, quan tưởng, thì cái người không thiện vọng tưởng đấy. Cho nên cái cảm ứng nó đồng thời nó thu xuất ra. Cho nên chúng ta chỉ có quay vào trong và chúng ta tự tạo thành cái trung ấm. Trước khi mà chúng ta trở thành một cái gì thì chúng ta đã đi tái sinh. Còn cái cũ nó đã qua rồi. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta cứ tưởng là mình như vậy. Chúng ta tưởng là chúng ta còn sống, nhưng mà thật sự chúng ta đã chết rồi. Chết tức là nó qua đi một hiện tượng, một cái tâm vật, một cái gì đó. Bây giờ nó không còn nữa. Cho nên bây giờ những cái tốt hay là cái xấu đến thì do cái sự phản ứng, cái nghiệp của chúng ta. Nếu chúng ta không sợ, nếu chúng ta nhìn nhận thấy nó là mình, thì chúng ta sẽ thân thiện. Chúng ta thấy một vị thần và chúng ta hòa nhập với vị thần đó, là vị thần đó là trở thành ta. Bất cứ một cái gì. Nhưng mà cái này cái ý nó cũng tinh tế lắm. Chúng ta nói nó là ta thì thực sự nó cũng không phải, bởi vì nó cái đó khai cái này nó đều không phải là chủ thể gì. Mà chúng ta không có chống trái. Và chúng ta không bị, thì gọi là chúng ta không sợ và chúng ta hòa hợp. Chúng ta hòa hợp thì chứ thành cái đó nó không phù hợp được. Cuộc sống này nó cũng vậy nữa. Cho nên cái đó là cái nguồn gốc, cái nguyên lý mà nếu chúng ta không thấy thì nó trở thành thói quen. Mà chúng ta thấy, mà chúng ta luyện tập tốt hơn hoặc là khá hơn hoặc khó hơn thì nó cũng trở thành thói quen. Một cái thói quen tốt thì cái sự kiện tốt nó hiện ra. Một thói quen không tốt thì cái sự kiện không tốt nó hiện ra. Cho nên ở trong cái mà, bởi vì lúc đầu tôi muốn nói trong cái bài bữa nay, nhưng mà tôi thấy rằng thật sự chúng ta nói thì nó có thể là nó cũng hay, nó cũng tốt, nhưng mà không bằng chúng ta hiểu được cái nguyên nhân tại sao chúng ta biết cái đó, tại sao chúng ta nói cái đó và tại sao có cái đó. Bởi vì cái người mà nói cái này đó, người ta đã qua cái đây rồi. Như ngài Liên Hoa Sanh, ngài Milarepa hay là những người mà họ nói, họ đã qua hết rồi và họ thấy họ nói, chứ không phải họ bị tổn thương hay là họ bị nghiệp mà họ nói. Họ không có cái đó. Thành bây giờ chúng ta ở trong cái tâm tỉnh táo, chúng ta cũng không có cái đó. Bây giờ chúng ta không có cái trung ấm nào cả. Thì ở trong cái khoảnh khắc này, chúng ta rất bình an, chúng ta rất thanh thản. Chúng ta hãy dòm ngó, tư duy về cái đó. Thì chúng ta sẽ bùng vỡ ra. Bởi vì con người thật sự là tất cả là vũ trụ. Bởi vì nói con người tức là nói cái tâm thể thật của chúng ta. Còn con người thì có người lớn, người nhỏ, người kém, người biết nữa, nó cái tâm thể của chúng ta. Chúng như nó tà sanh phiền não giấy, chánh đấy nó phiền ta. Bởi vì chúng ta, cái chánh là chỗ nào? Cái chánh là chúng ta sai trở lại, thấy nó thì nó chánh, không thấy nó thì nó tà. Cho nên vô niệm, niệm tắc chánh, hữu niệm, niệm thành tà. Tụng lâu không rõ nghĩa, kinh ấy vốn thù ta. Cái vô niệm tức là cái tâm không á, cái tâm bình an mà chúng ta phải ý thức, phải xác định được nó. Chứ không phải là chúng ta nói nó rồi chúng ta nghĩ rằng mình bình an thì không trúng. Cũng như chúng ta nói tôi là Phật này, thì thật sự đó là ma. Bởi vì cái tôi đâu có Phật, và cái Phật thì đâu có biết Phật đâu. Phật bất kiến thân tri thị Phật. Nếu mà có cái biết là ma, nhược thực hữu tri biệt vô Phật. Bởi vì người trí là thấy cái tâm không, chứ không phải là thấy Phật. Trí giả năng tri tội tính không, thản nhiên bất bố sinh tử. Có người trí thấy cái không thì cái sanh tử, cái gợn sóng nó đâu từ đâu mà sanh ra. Cho nên chúng ta trở lại cái nguồn gốc ban đầu để thấy được cái hạt nhân của nó. Thấy được những cái electron, cái phân tử nguyên lý của nó trước khi mà chúng ta thấy. Chúng ta gọi là cái năng lượng gốc hay là tế bào gốc gì đó. Để chúng ta thấy được tất cả cái chuyển động. Mà thấy ngược dầm chúng ta, ngược dầm chừng nào thì chúng ta sẽ chạm vào cái đích của nó là cái năng. Năng là gì? Năng là tâm. Thì khi mà ở trong tâm đó thì chúng ta muốn hình thành cái lượng như thế nào cũng được. Cho nên chúng ta biết được cái năng lượng đó là chúng ta biết được cái tế bào gốc của nó. Và chúng ta biết tất cả cái hành nó sanh ra từ cái động nào. Và cái dừng của nó dừng ở vào cái khoảnh khắc nào. Nếu chúng ta biết như vậy là chúng ta biết, nghĩa là gọi là cái kỳ gian, thời gian, nó có hay nó không, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó sanh ra từ cái điểm đó, từ cái điểm gọi là bất khả tư nghị. Đó. Cho nên cái đó là chúng ta đi vào cội gốc của con đường giác ngộ, đi vào cái hướng thật tiễn của sự tỉnh thức. Và đó là con đường để thấy tính, thấy được cái thực thể. Đó. Cho nên thấy tính nó có hai cách thấy. Một là thấy cái pháp thân, nguyên lý tổng quán của tất cả pháp. Nó là một cái thực tại đối diện với cái thấy của chúng ta. Và cái thấy chúng ta là cái đó là cái thấy. Cho nên hai cái nó rời phân biệt và nó ở vào một cái không có tà kiến, không có phân biệt, không có bất cứ gì. Còn thứ hai là chúng ta thấy tất cả các cái tính chất chuyển đổi, nghĩa là cũng như ở trong vô thường, cũng như chúng ta thấy cái tướng thật sự của một giọt nước, và chúng ta thấy cái tướng thật sự không phải là một giọt nước, là một phân tử của nó. Hai cách thấy đó chúng ta đều gọi là thấy. Nhưng mà cái thấy đó nó sanh ra cái biết, chứ không phải là cái thấy. Còn cái thấy chúng ta nó không có biết hay không biết. Còn khi thấy cái đó thì nó nói đây là một cái giọt nước, một cái biển nước. Thì cũng là nước. Mà nó thấy đây là một cái phân tử hydro hay oxy hay cái phân tử nào đó. Tức là nó thấy bằng cái tính chất cấu trúc, cái tính chất mà tự động nó ở cái nguyên lý nó biến đổi, nó tạo lập ra. Đó. Vì thế chúng như chúng ta thấy cầm một cái ống, chúng ta thổi, chúng ta biết là từ cái muốn của chúng ta phát sinh ra cái muốn thổi, chúng ta đưa cái hơi qua cái ống, và cái ống ở trong đó nó có cái duyên, có chút bọt và có chút nước, nó sẽ sanh ra một cái bóng. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cái sự tái lập. Nghĩa là cái đó là cái chất đó là cái đất, và nó có chất ẩm của nước, và cái hơi của chúng ta là lửa, là khí, đất nước gió lửa. Tự nhiên chúng ta thổi vào một cái bong bóng, nó sẽ xoay. Bởi vì bốn chất nó hòa hợp nhưng mà nó điều phá lẫn nhau. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, nó tự nhiên nó hợp, nó thành ra bong bóng. Hồi nhỏ chúng tôi thích chơi cái đó lắm. Lấy một chút xà bông, quậy vô. Rồi lấy cái ống đu đủ. Ở nhà quê nó không có cái ống hút. Lấy ống đu đủ. Nhỏ chút chấm vô, thổi, đứng thổi, xanh ra bong bóng. Rồi mình nhiều cái thổi, có hồi nó thổi ra cái bong bóng to, có hồi nó thổi một dây bong bóng. Mà mình nhìn, không phải nhìn mà giờ bong bóng, mà mình nhìn thấy cái màu sắc trong bong bóng đó. Mình thích lắm. Cho nên đất, nước, gió, lửa, ngay cả một cái động tác, nó sanh ra cái thế giới. Mà trong đó nó có cái nghiệp tức là cái thằng nhỏ đó nó muốn, nó thích. Cái nghiệp đó muốn, nó muốn thành thế giới thì thế giới nó thành. Đại khái, cho nên chúng ta hãy đi ngược dòng lại tất cả cái gì chưa hình thành, chưa có, chưa sanh, thì chúng ta biết mình là ai. Lúc đó không có ai trả lời cho chúng ta biết nó từ cái căn cội, từ cái gốc đó mình lại. Mà tại sao mình không thấy cái điều đó? Mình không ở trong cái tự do để mà ứng dụng, để mà thoải mái, mà mình là theo cái khoảng giữa. Chúng ta là cái bong bóng đó, bong bóng hồi nó nổ bắp. Hay chúng ta là chút bọt xà phòng, chúng ta là hơi thở, không có. Chúng ta là cái thức, cái gì chưa gì hết. Nó không có cái ta, nhưng mà từ một cái duyên háo đậm nó nổi lên. Cho nên cái đó là cái vũ trụ, cái hình thành ra thế giới đó. Thực sự nói nó nhỏ cái bong bóng, chứ thực sự toàn bộ thế giới nó cũng vậy thôi. Nó cũng do nhân và duyên. Rồi chúng ta phân tích tỉ mỉ ra thì chúng ta biết hết. Đó là một cái tính chất tâm linh mà là khoa học mà là tâm linh. Không phải tâm linh, không phải khoa học, mà do cái tuệ giác nó chiếu phá. thành ra cái biết. Chứ chúng ta nói cái gì nó cũng thật hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta nói về cái bậc đô thật sự là do chúng ta tạo ra. Bây giờ nếu bây giờ chúng ta ở trong sự hiểu biết, không sợ hãi, hoặc là chúng ta giải tán được cái thói quen đi, thì chúng ta chết, chúng ta sẽ ở trong cái cốt lõi của chúng ta nhận xét thành tựu này. Nếu chúng ta không sợ, không nghi, không thấy hai tướng, thì lúc đó chúng ta thấy khóc. Và chúng ta có thể nhìn nhận cái màn trắng ban đầu khi chúng ta chết. Còn nếu chúng ta sợ hãi, hay là chúng ta sanh ra một cái tâm dị ứng nào đó, thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh còn sót lại trong tâm của chúng ta. Nó phản hồi với những cái tướng đó, nó hình thành ra. Thành ra vị thần hay là vị quỷ, hay là vị cái này cái kia, thành ra màu sắc. Tức là cái phản ứng của cái tâm, cái trí của chúng ta. Nó cái, những cái tông màu, những cái màu sắc mà chúng ta thường nói trong này. Nhưng mà chúng ta đừng có cực đoan, chúng ta nói tất cả đều do tôi. Không có cái tôi đâu. Nhưng mà nó do, có thể nó tạm thời do có cái duyên trong mê muội mà nó kết tập. Mà cũng từ những cái giác ngộ và tạo ra cái duyên để nó bùng vỡ, nó giải tán cái sự tập trung, cái sự chuyển động của luân hồi. Cũng như luân là cái bánh xe, nó trở lại. Cho nên chúng ta trở đi trở lại hoài, lặp lại hoài. Cái đời sống này chúng ta lặp lại. Đời sống là một sự lặp lại. Cũng giống như đói, đói ăn no, no rồi đói. Chúng ta buồn, chúng ta giải trí nó đã, nó chạm đầy đủ rồi. Thì chúng ta yên lặng, thì nó là trở lại, mất hết cái đó. Thì chúng ta lại buồn, chúng ta thấy thiếu. Thiếu đủ đúng sai. Tất cả nó đều có phản ứng từ vật chất cho đến tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết cái đó thì chúng ta gọi là hiểu biết trên con đường dẫn đạo, trên con đường tiễn đạo, trên con đường giác ngộ, thấy đó. Còn khi chúng ta giác ngộ thì chúng ta không là cái gì, chúng ta là cái đó. Cho nên gọi là I am that, tôi là cái đó. Cho nên tạm thời chúng ta hiểu như vậy. Chứ còn bây giờ nói thì cũng nói, nếu mà chúng ta cũng sẽ học hết những bài này. Nhưng mà tôi thấy nói tiếp, thật sự nó không có cái thoáng lắm. Nó không có ra ngoài cái bầu trời. Nó ở trong một cái nhà, nó luôn luôn, nó cũng giống như một cái nhà triển lãm. Chúng ta coi hết cái hình này, cái hình kia. Chúng ta có thể hiểu biết trong đó. Nhưng mà chúng ta ra ngoài một chút để chúng ta thở, thoáng khí, rồi chúng ta nhìn lại. Và trong cái đó chúng ta thấy được cái hai mặt. Chúng ta có thể biết được cái bột đô khi mà chúng ta chết. Mà chúng ta có thể biết bây giờ chúng ta đang xây dựng một cái bột đô, một cái trung ấm bây giờ đây. Đó. Mà cái tổng quát hết, cái đầu tiên hết là được do cái biết. Cái biết trí tuệ, nếu chúng ta thiếu cái biết đó, thiếu ánh sáng đó, thì chúng ta không hiểu gì hết cả. Mà nếu chúng ta thiếu có ánh sáng đó, thì thực sự, nếu chúng ta còn một tí, thì chúng ta gọi là xây dựng hay là tu tập. Nhưng mà chúng ta thấy chính cái ánh sáng đó, chính cái tánh biết đó, thì thực là cái quả. Nó là nhân, là quả. Bởi vì trong cái biết, nó biết tất cả, nhưng mà nó không là gì cả. Cho nên chúng ta ở đây chúng là nói lại, trở lại là cái mà một năm trước chúng ta nói về cái tánh biết, tánh nghe. Sau này có lần nào đó chúng ta sẽ tổng gom lại để xác định thực sự tánh biết nó ở đâu, nó là gì. Và chúng ta có thể nắm nó trong lòng bàn tay. Đó. Cho nên ta gọi là giải thoát trong lòng tay. Đó. Bởi vì chúng ta có thể nắm được, chúng ta có thể mở ra. Chúng ta nắm lại thấy nó có, chúng ta mở ra thấy nó không. Cho nên chúng ta, cái sự hiểu biết chúng ta nó được tự do, nó không bị ràng buộc ở trong một cái quy tắc nào, ở trong một cái hợp lý nào ấy cả. Cho nên chúng ta là người tự do thì chúng ta cũng không bị tái sinh. Bởi vì chúng ta không không không chấp nhận cái gì và chúng ta cũng không mê muội cái gì, thì chúng ta đừng nói chúng ta không là gì. Lúc đó chúng ta không có và không có không. Đó là cái để mình tổng kết những cái mà gọi là cái nguồn gốc của những bạc đô, những cái hình thành từ cái trí tuệ và vô minh hỗn hợp đó, mà nó tạo ra đủ tất cả những cái ảo giác, và nó trở tập quán, nó trở thành tập khí của chúng ta, và tập khí chúng ta nó thành ra phản ứng động, phản ứng mà nó tạo hình thành ra những cái điều mà trong sách vở nói đó. Cho nên mỗi ngày mình bỏ ra 1 tiếng đồng hồ, mình nghe, có lẽ là mình sẽ có cái biết nó đúng hơn, rộng rãi hơn, sâu sắc hơn. Nó gọi là có trí, có huệ. Và thật sự trong cái nghe đó nó tan biến những cái không biết. Nó làm thay đổi những cái lực tối vô minh. Thì gọi là tu, tức là mới, tức là chúng ta đổi mới. Cho nên chúng ta, cái này chúng ta vừa nghe, vừa học, mà vừa tu. Mà cũng có thể, nếu mà chúng ta cái biết đó nó không hình, không tướng, mà nó ở trong chúng ta, nó không còn thay đổi gì, thì gọi là chứng. Đó. Cho nên, nghĩa là nghĩ, nghe, tu, chứng, nó đều ở trong một lúc thôi. Nhưng mà sau khi ví dụ như chúng ta chứng thì chúng ta không nghĩ thêm bớt cái điều đó mà nó ở đó, mà chúng ta nghĩ đúng thì cái nghe của chúng ta không cần nghe nhiều thêm, mà cái nghe chúng ta đúng thì chúng ta cũng không cần nói nhiều lần, ví dụ vậy đó. Cho nên hễ cái này nó thành tựu thì cái kia nó bớt đi, nó mất đi, cũng như chúng ta biết được cái sống thực sự là gì thì nó sẽ không có cái chết. Và chúng ta biết cái chết thực sự là gì thì cũng không có cái sống. Mà chúng ta biết về cái biết thì cái sống chết nó sẽ bay, nó sẽ trở thành như mây bay gió thoảng, nó không có gì cả. Và cuối cùng thì tất cả nó đều là ảo. Mà nếu chúng ta có nhìn lại, chúng ta có quyết định thì chúng ta nói đó là cái duyên thôi. Bởi vì nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không. Diệt danh phi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là cái tất cả nhân duyên do tâm hay là vật, nó đối chiếu lẫn nhau, nó hòa hợp lẫn nhau và nó sanh ra một cái gì thứ ba đó. Chúng ta chỉ thấy cái thứ thứ ba đó, chúng ta không thấy. Cũng như cái bàn tay này và bàn tay này nó chạm lại, nó thành ra một cái tiếng động, chúng ta gọi là tiếng vỗ, vỗ tay. Bây giờ người ta nói hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Những người mà họ nói đó là họ không, mà họ tạo ra những cái chỗ để cho chúng ta bắt buộc phải thấy, phải suy nghĩ một cái gì đó. Từ trong chúng nó tán tiếng vỗ bàn tay, chứ là chúng ta muốn tìm cái động của một bàn tay. Nhưng mà chúng ta biết từ trong cội gốc nó không thể có cái sanh ra khởi ra cái đó được. Không thể không có cái gì mà không có hai chập cái duyên nhau, nó một vật, nó không thể tự sanh, mà chỉ có cái nhân và cái duyên mà nó sanh ra cái à. Chúng ta động mạnh thì nó ra mạnh, chúng ta động nhẹ nó ra nhẹ, nó chúng ta động mạnh chừng nào thì nó sanh ra mạnh như thế nào. Cho nên cái âm thanh này nó do cái sự áp lực của khí chạm nhau, nó nổ ra. Có người họ nổ, họ biết một cách vỗ tay, vỗ lớn lắm. Họ vỗ mà nó chói tai mình lắm. Họ tạo ra cái chỗ mà không kẽ hở của bàn tay và ốp khí vào, nó nổ ra. Cho nên chúng ta thấy tất cả, nếu mà muốn nói cho nó được thì chúng ta nói do cái duyên mà nó sanh. Nhưng mà thật sự cũng không có duyên, không có gì cả. Thì bây giờ cái đầu tiên là cái không. thì cái tiếng gỗ của bàn tay nó không phải là cái không, mà chúng ta biết rồi. Biết rồi tức là hiểu rồi tức là chúng ta là cái đó, chúng ta không có hai tướng, không có nghĩ, tức là ngộ của một bàn tay. Chứ bây giờ chúng ta cứ cứ cứ mà thiền, cứ nói tiếng vỗ của bàn tay là gì, làm sao có tiếng vỗ, mà làm sao có cái động của một bàn tay được đâu. Người ta tạo ra một cái để cho chúng ta bị dính vào cái tướng, nó sanh ở bên ngoài cái tướng, bên trong nó sanh ra cái nghĩ, rồi làm cho những người tu đó phải nghĩ ngợi, phải lung tung, cuối cùng vỡ ra là tội toàn là do cái nghĩ của mình thôi, chứ không có chuyện gì cả, cũng như toàn là cái tu của mình thôi. Thì mình tu rồi mình được cái này cái kia, cho nên mà cái được cuối cùng là cái sự giải tỏa, là ba la mật, tức là rốt ráo không có gì. Cho nên vô trí diệt vô đắc, nó cuối cùng nó đi đến cái đó thì nó mới gọi là tự tại giải thoát. Chứ còn nếu nó có một cái gì thì cái đó nó chật chội lắm, nó bận rộn lắm. Nhưng mà chúng ta không biết là cái không, không có gì, mà chúng ta luôn luôn thích cái có gì, là bởi vì trong lòng của chúng ta không chịu nổi với cái không, chúng ta không thích sống với cái không. Mà nếu có cái không thì chúng ta ở trong cái không tư hư tưởng, chứ không phải là cái không thật. Tức là chúng ta nghĩ là mình không có gì, mình trống rỗng, mình này kia, nó co do nghĩ và ở trong cái làm biến, nó là cái không. Chúng ta biến biến hành động, biến làm, chúng ta làm một cái gì nó biến mất đi, nó không có, không có thật. Cho nên cái đó là chúng ta đã rơi vào, chìm đắm vào một cái nguy hiểm gọi là cái mê đồ. Cho nên đời sống thì toàn là cái sự dụ hoặc tất cả mọi việc. Chúng ta phải thoát ly ra cái sự liên hệ, liên kết với những điều đó. Thì khi chúng ta thoát hết cái điều đó thì chúng ta ở trong cái đó không trở ngại. Chúng ta không là cái gì hết cả thì nó mới bình an được. Còn nếu nếu có cái gì thì thật là luôn luôn có đối tượng, có đối tác, có xung đột, đủ thứ chuyện hết cả. Bữa nay thì mình gọi là triết lý một bữa vậy thôi, chứ không có gì cả. Thôi, cầu nguyện cho cái triết lý này đến với mọi người được ở trong cái tâm không nghĩ ngợi, bình an.